Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 11, 100.000 thú triều. Mau nhìn, cái kia thần hổ trên lưng, còn có hai người. Cái gì? Đó là ai? Vậy mà đem thánh chủ cấp man thú vương làm thú cưỡi. Nhìn thấy hoang cổ thần hổ trên lưng Nam Cung Trấn hai người. Vô số người kinh hô liên tục. Đây cũng quá dọa người. Trung Châu trên mặt đất, không ít hoàng triều hoàng chủ, thánh địa thánh chủ, đều không thể có được thánh chủ cấp man thú vương làm thú cưỡi. Có thể người tới vậy mà ngồi một đầu kinh khủng hoang cổ thần hổ. Đến cùng là thần thánh phương nào? Vô số người ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lúc nào xuất hiện kinh khủng như vậy đại nhân vật? Diệp Phàm lẫn trong đám người, nhìn lên bầu trời bên trong cự hổ trên lưng Nam Cung Trấn. Nam Cung tiền bối, còn có phía sau hắn cái kia là tiên thiên đạo thai Tử Hà. Đáng chết nhiều chân trùng. Năm đó nếu không phải ngươi đánh lén lão tử, cái kia thánh binh chính là ta. Không nghĩ tới ngươi cái xuống địa ngục nhiều chân trùng ẩn núp đến sâu như vậy. Hiện tại luyện hóa thánh binh mới dám đi ra. Hoang cổ thần hổ hung giữ chừng mắt to lớn con rết. Hai mắt đang bốc hỏa. Hừ, mèo con, ngươi càng sống càng rút lui. Vậy mà luân lạc tới trở thành nhân loại tọa kỵ. Cái kia to lớn con rết phát ra thanh âm trầm thấp. Như là bụng ngữ, vô tri nhiều chân trùng. Ngươi chỉ xứng tại trên mặt đất bên trong bò. Làm sao lại biết, ta chủ vĩ đại, tại mở rộng mắng chiến đồng thời. Hoang cổ thần hổ vẫn không quên vỗ một cái mông ngựa. Quả thực nhất cử lưỡng tiện. Liền để cho ta tới nhìn xem ngươi tìm chủ tử đến cùng có nhiều vĩ đại. To lớn con rết xương sọ bên trên cổ kính tách ra một đạo thánh quang. Mang theo cường đại thánh uy hướng Nam Cung Trấn đánh tới. Thánh binh đánh ra khủng bố chùm sáng. Xé rách hư không. Trực tiếp hướng Nam Cung Trấn đánh tới. Vỡ nát chân trời mây đen. Thánh uy mênh mông cuồn cuộn thiên địa. Nam Cung Trấn duỗi ra ngón tay. Hướng cái kia đạo kinh khủng thánh quang một điểm. Một đạo thần mang bắn ra. Ầm, thánh quang vỡ nát. Bị cái kia chỉ kinh khủng thần lực ma diệt. Hư không nổ tung. Năng lượng kinh khủng gió bão càn quét bầu trời. Vỡ nát thánh quang chỉ lực đồng thời không có yếu bớt. Ầm, một tiếng đánh vào to lớn con rết trên người. Nháy mắt xuyên thủng ra một cái vết thương kinh khủng tới. A ách, chấm ngoặc kép, to lớn con rết tiếng kêu rên liên hồi. Điên cuồng dãy giụa thân thể. Ngọn núi bị ép tới không ngừng vỡ nát đổ sụp. Nó giữ tợn trên vết thương máu tươi giàn giụa. Máu thịt be bét, giống như dãy núi thân thể bị đánh gãy một tiết. Vô số người trợn mắt ngoác mồm. Cái kia khủng bố thánh quang. Liền thánh chủ, hoàng chủ đến cũng không dám đón đỡ. Bây giờ bị cái kia cự hổ trên lưng thanh niên tóc trắng một ngón tay ma diệt. Còn đem cái kia to lớn con rết man thú vương thân thể chém tới một tiết. Cái này cần kinh khủng bực nào uy thế lực lượng. Yêu tộc đi man thú chi đạo. Cường đại chính là thể phách nhục thân. Thánh chủ cấp man thú vương. Nó thể phách cường ngạnh, có thể so với vương giả thân thể. Mà bây giờ, đầu này khủng bố thiên ngô công man thú vương. Nó mạnh mẽ thân thể, lại bị người đơn giản một ngón tay xuyên thủng, chặt đứt. Cái này khiến vô số người kinh dị, linh hồn rung động, sắp biến thiên. Có người kinh hô, đây là đánh vỡ đỉnh cao nhất đại năng cảnh giới sao? Thật chẳng lẽ chính là đương thời vương giả? A. Chấm ngoặc kép, con rết man thú vương phát ra chói tai bén nhọn tiếng gầm gừ. Ô quang phóng lên tận trời, đánh tan chân trời giáng mây. Chung quanh đỉnh núi không ngừng đổ sụp lâm vào. Đá vụn bắn tung trời, long trời lở đất. Xa xa đám người vây xem nhao nhao rút lui. Cái kia kinh khủng dư ba kinh thế dọa người. Nếu là không chú ý cuốn vào, nhất định thập tử vô sinh. Ầm, con rết man thú vương vận chuyển toàn thân huyết khí thần lực. Thôi động mi tâm xương chán bên trên viễn cổ thánh nhân thánh binh. Viên kia cổ kính viễn cổ thánh binh. Bộc phát ra hào quang lộng lẫy chói mắt tới. Mênh mông cuồn cuộn thánh uy càn quét thiên địa. Trên trời dưới đất đều tại chấn động run rẩy. Vô số người nhao nhao lui nhanh. tu vi hơi yếu người. Căn bản tiếp nhận không được cỗ uy áp này. Cái kia con rết man thú vương, khổng lồ như dãy núi thân thể, đều khô quắt mấy phần. To lớn thánh quang như là một đạo quang trụ, lay động đất trời, hướng Nam Cung Trấn cùng hoang cổ thần hổ phóng tới. Những cái kia xa xa người quan sát, tim đều nhảy đến cổ rồi. Bọn họ đều đang nhìn Nam Cung Trấn ứng đối ra sao. Viễn cổ thánh nhân binh khi đánh ra thần uy, che đậy núi sông, uy thế vô song, nhiễm một cái thánh chữ. Theo bọn hắn nghĩ, liền đại biểu tất cả. Tại vô số người nhìn chăm chú, Nam Cung Trấn xòe bàn tay ra, không có bất kỳ cái gì thần lực ba động, chỉ là nhẹ nhàng hướng xuống dưới đè ép. Cái kia đạo sáng chói vô cùng ngọc trụ thánh quang, liền bị xóa đi, giống như cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, không một tiếng động. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trên bầu trời màu đen cự hổ trên lưng thanh niên tóc trắng. Nam Cung Trấn giờ khắc này, trong mắt bọn hắn, như là thiên thần, uy không lường được, không một tiếng động ở giữa. Nam Cung Trấn thân ảnh, trong mắt bọn hắn, cao không thể chạm, như một tòa thái ngọn núi, đứng ở trên đường, nhường người tuyệt vọng, xoát, Ngô Công Man cổ thú vương liền muốn chạy trốn. Nam Cung Trấn thực lực cường đại đến người nó run rẩy, tuyệt vọng, lúc này, nó mới hiểu được, vì cái gì cái kia cao ngạo mèo đen nguyện ý thần phục làm ngồi xuống kỵ. Nam Cung Trấn trong tay đánh ra một vệt thần quang, nháy mắt muốn chạy trốn Ngô Công Man cổ thú vương trói buộc tới. To lớn như dãy núi thân thể hóa thành tấc dài, tại Nam Cung Trấn trên lòng bàn tay phương chìm nổi dãy giụa. Giam cầm, như là ngôn xuất pháp tùy. Tại hắn lòng bàn tay điên cuồng dãy giụa Ngô Công Man cổ thú vương nháy mắt không thể động đậy. Liền thánh đều có thể đồ Nam Cung Trấn. Một đầu đỉnh cao nhất thánh chủ cấp man thú vương trong tay hắn. Thực sự khó mà lần ra cái gì bọt nước. Nam Cung Trấn đem xương trán bên trên viễn cổ thánh nhân binh khí lấy ra. Ngô Công Man cổ thú vương mặt mũi dữ tợn. Hai mắt đỏ như máu. Lại không thể làm gì. Hiện tại nó liền dãy giụa đều làm không được. Thời khắc này nó, tại Nam Cung Trấn trong tay, nhỏ yếu đến nỗi ngay cả côn trùng cũng không bằng. Giữa hai bên, như là có một đạo thiên uyên khoảng cách. Nam Cung Trấn đem lấy xuống cổ kính cầm trong tay. Tử tế suy nghĩ, quan sát hồi lâu, đây chỉ là một kiện thánh nhân cổ binh. Đối với thánh nhân phía dưới tu sĩ đến nói, đúng là một kiện thánh vật hiếm có. Có thể Nam Cung Trấn lại không thế nào để mắt, cầm trong tay thưởng thức một cái. Nam Cung Trấn đem cái này thánh nhân cổ binh cho tọa kỵ hoang cổ thần hổ. Cho ngươi, tiểu bạch, hoang cổ thần hổ một ngụm đem cổ kính nuốt vào trong bụng. Kích động không thôi, đa tạ chủ nhân, cái này nhiều chân trùng cũng cho ngươi. Nam Cung Trấn cầm trong tay Ngô Công Man cổ thú vương cũng ném cho hoang cổ thần hổ. Hoang cổ thần hổ phun ra một tia ô quang, đem Ngô Công Man cổ thú vương cuốn vào trong miệng, lấy đại thần thông đem nó tươi sống luyện hóa thôn phệ. Nuốt đầu này đỉnh cao nhất thánh chủ cấp Ngô Công Man cổ thú vương cả người tinh huyết. Hoang cổ thần hổ huyết khí càng thêm cường đại tràn đầy. Thể phách lần nữa tinh tiến rất nhiều. Chủ nhân ngài vĩ đại nhất, tiểu bạch mãi mãi cũng là của ngài tọa kỵ. Được chỗ tốt hoang cổ thần hổ, biểu thị chính mình trung thành tuyệt đối. Đi thôi. Nam Cung Trấn cùng Tử Hà ngồi tại hoang cổ thần hổ trên lưng rời đi. Đây cũng quá xa xỉ đi. Cái kia thế nhưng là thánh binh a. Bao nhiêu người tha thiết ước mơ thánh vật, cứ như vậy ném cho tọa kỵ rồi. Ao ước sống được không bằng một đầu tọa kỵ. Mẹ nó, ai cho ta một kiện thánh binh? Ta cho hắn kỵ. Đột nhiên liền tẻ ngắt xuống dưới. Đám người nhao nhao nhìn về phía người kia. Khá lắm, mày rậm mắt to, miệng nhét lạp xưởng, mặt như đồ tể, đầy người dữ tợn. Tất cả mọi người bước lên con đường tu hành. Lại nói tu hành giới đều là tuấn nam mỹ nữ. Người thế nào dáng dấp như thế xấu xí đâu. Ai mẹ nó dám kỵ ngươi. Đây cũng không phải là nam càng thêm nam. Đây là quá khó. Tại bên cạnh hắn cùng một chỗ người cũng nhao nhao tới kéo dài khoảng cách. biểu thị chúng ta không biết hắn, cùng hắn không quen. Đi, đi, thú triều lập tức liền muốn đến rồi. Đúng đúng đúng, hiện tại không đi, liền thật đi không được. Hư hư thực thực vương giả xuất hiện tại cái này tiên phủ thế giới. Đến nhanh đi về bẩm báo. Đi, nháy mắt, hiện trường người đều đi. Lưu lại cái kia muốn làm tọa kỵ xấu xí nam đứng tại chỗ. Uy, các ngươi chớ đi a. Không phải là các ngươi tưởng tượng như thế. Ta điều không phải sao ý tứ kia a. Đám người chạy càng nhanh. Xoát xoát liền không gặp bóng người. Ba tương đương. Ba tương đương. Cái kia tọa kỵ nam cho mình hai bàn tay. Cái này mẹ nó. Xã hội tính tử vong. Miệng tiện. Nói lung tung lời gì. Cái này về sau có thể làm sao gặp người. Lúc này hắn muốn tự tử đều có. Mà Diệp Phàm thì lặng yên hướng Nam Cung Trấn rời đi phương hướng đi theo. Tòa này tiên phủ thế giới bên trong. Vô số thế lực người. Đều tại nhau nhau rút lui. Tránh né tiếp xuống thú triều. Đồng thời cũng có không tin tà người lưu lại. Muốn liều một phen cơ duyên. Mấy ngày về sau. Vô số man thú tại tụ tập. Táo bạo vô cùng. Gặp người liền công kích. Tại vẫn lạc rất nhiều nửa bước đại năng về sau. Những cái kia tự cho là có thể tại thú triều bên trong còn sống sót nhặt cơ duyên người. Mới sợ vỡ mật. Nhao nhao rời đi. Tại tiên phủ thế giới chỗ sâu những man thú vương đó triệu tập phía dưới. Tòa này tiên phủ thế giới bên trong vô số man thú. Hội tụ thành man thú đại dương mênh mông. Che ngợp bầu trời càn quét cả tòa tiên cổ thế giới. 100.000 thú triều. Như là sóng biển. Mãnh liệt ra. Cuốn lên vô tận bụi mù. Khí thế cuốn khắp thiên hạ. Vô cùng kinh khủng. Sát khí ngút trời. Xua đuổi chém giết còn lưu tại tiên phủ thế giới bên trong nhân loại tu sĩ. 100.000. Chỉ là một cái hình dung từ. Cái này che ngợp bầu trời thú triều. Đâu chỉ 100.000 lớn. Loại này dòng lũ. Thế không thể đỡ. Chấn nhiếp lòng người. Thú triều những nơi đi qua. Vô số ẩn tàng lưu lại nhân loại tu sĩ bị vô tình nghiền nát. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.